mai lại đi. Đường xa mang theo bao nhiêu tình ý, viết tên người yêu lên ba lô nặng trĩu, đêm quân hành dừng chân đồi hoa tím. Không bao giờ ngăn cách đâu anh. ngăn cách trong tim.